Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 21, cách xù quân công. Phùng Diễm, người lại tới. Phùng Diễm mới xuất hiện tại Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Lão liền trực tiếp chào đón. Nhìn ngươi dáng vẻ, lần này thu hoạch cần phải không sai. Vạn Lão cũng chú ý tới Phùng Diễm mang trên mặt nhàn nhạt ý. Mừng, Vạn Lão. Cho ta hối đoái quân công đi. Phùng Diễm thì trực tiếp xuất ra một viên chuẩn bị xong không gian giới chỉ đưa cho Vạn Lão. Vạn Lão gật đầu, tiếp nhận giới chỉ, ý thức trầm xuống vào, chứng kiến giới chỉ ở giữa đủ loại trí bảo, con mắt trực tiếp trợn tròn. Bổn nguyên trí bảo nhiều như vậy, Vạn Lão thầm kinh hãi, liền nói: Phùng Diễm, người phát tài, tạm được. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Vạn Lão, cho ta tính ra xuống ta những thứ này chí bảo có thể đổi lấy nhiều ít quân công a. Vậy thì tốt, ngươi chờ một chút. Vạn Lão gật đầu, chợt suy nghĩ lấy giới chỉ ở giữa đủ loại chí bảo. Trầm ngâm, rất nhanh liền có kết quả. Ngươi chiếc nhẫn này ở giữa sở hữu bảo vật cộng lại, ta có thể cho ngươi hối đoái 2500 vạn quân công. Vạn Lão nói thẳng, 2500 vạn. Phùng Diễm nhường số lượng này dọa cho giật mình. 2500 vạn quân công. Phải biết, trước đó hắn chấp hành tiêu diệt Không Minh đảo loại kia công việc béo bở nhiệm vụ, có thể kiệt lực hoàn thành hạ xuống. Phùng Diễm cũng vẻn vẹn đạt được chừng 10 vạn quân công. Mà bây giờ, 2500 vạn quân công. Cái này căn bản là một con số khổng lồ. Ngươi lần này xác thực phát tài. Vạn Lão cũng khẽ than. Ngươi cho ta chí bảo toàn bộ đều là bổn nguyên chí bảo. Bình thường bổn nguyên chí bảo hối đoái thành quân công là 4 vạn trên dưới. Mà không gian loại đặc thù bổn nguyên chí bảo, giá trị liền muốn vượt lên mấy lần, đủ để đổi lấy 20 vạn quân công. Ngươi hối đoái chí bảo ở giữa, bình thường bổn nguyên chí bảo liền đạt tới 33 kiện. Bên trong thuộc về không gian loại, áp chế loại đặc thù chí bảo thì có 10 cái, cộng lại chính là 292 vạn quân công. Ngươi còn có 16 kiện cao đẳng bổn nguyên chí bảo. Bên trong 5 cái là không gian loại, áp bách loại đặc thù chí bảo. Dựa theo Vạn Bảo Cung hối đoái quy củ, bình thường cao đẳng bổn nguyên chí bảo đều theo 30 vạn quân công hối đoái. Đặc thù loại cao đẳng chí bảo thì có thể hối đoái 120 vạn quân công. Cộng lại chính là 930 vạn. Tối trọng yếu là, ngươi còn muốn hối đoái 6 cái cực phẩm không gian chí bảo. Chấm ngoặc kép, Vạn Lão không ngừng mím môi. Than nhẹ không thôi. Phùng Diễm cũng yên lặng cười một tiếng. Vạn Bảo Cung hối đoái quân công quy củ cũng tương đối đặc thù. Bên trong chí bảo cùng chí bảo ở giữa có lẽ có một ít về giá cả chênh lệch cùng chân chính giá trị kém xa, nhưng cũng không có biện pháp. Vạn Bảo Lâu hối đoái quân công không có khả năng thật sự dựa theo ngoại giới chí bảo tỷ lệ đi hối đoái. Tỷ như ngoại giới đồng dạng đòn công kích bình thường loại bổn nguyên chí bảo, 10 cái cũng chưa chắc so ra kém một kiện không gian loại bổn nguyên chí bảo. Mà ở cái này Vạn Bảo Cung, đòn công kích bình thường loại bổn nguyên chí bảo có thể hối đoái 4 vạn tả hữu quân công. Có thể không gian loại đặc thù bổn nguyên chí bảo cũng chỉ có thể hối đoái 20 vạn mà thôi. So với bình thường bổn nguyên chí bảo cũng liền chân quý gấp 5 lần. Phùng Diễm cảm thấy cái này Vạn Bảo Cung hối đoái chí bảo có chút không hợp tình lý. Lại cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp thu. Dù sao đến địa phương khác, cũng không có để ngươi dùng quân công hối đoái đủ loại bảo vật địa phương. Cái kia cực phẩm bổn nguyên chí bảo giá trị nhiều ít? Phùng Diễm hỏi. Ngươi cho ta cực phẩm bổn nguyên chí bảo đều chỉ là bình thường công kích loại, cũng không thuộc về đặc thù chí bảo. Vì vậy ta mỗi một kiện có thể cho ngươi hối đoái 200 vạn quân công. Tổng cộng 1200 vạn, cộng thêm phổ thông bổn nguyên chí bảo, cao đẳng bổn nguyên chí bảo quân công, tổng cộng là 2,422 vạn. Ta cho ngươi góp cái số nguyên 2500 vạn, cũng coi như xứng đáng ngươi. Vạn Lão cười nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Trên thực tế,